Chàng rể quyền thế, chương 1235, góc truyện audio.com, Trịnh Tuyết Dương, cô có nghĩ rằng ông chồng đến cửa của cô sẽ đem nhiều tiền như vậy để chuộc lại người phụ nữ hư hỏng của anh ta không? Trịnh Chí Dụng nói với Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương nhíu mày nhìn Trịnh Chí Dụng. Mặc dù trên người anh ta được quấn một lớp băng để che giấu khuôn mặt và giọng nói, nhưng thái độ của anh ta đối với Bùi Nguyên Minh vừa rồi khiến Trịnh Tuyết Dương nhìn ra quá nhiều sơ hở. Lúc này Trịnh Tuyết Dương lạnh lùng nói. Trịnh Chí Dụng, anh không lấy được 3.500 tỷ đâu. Nghe thấy Trịnh Tuyết Dương gọi tên mình, Trịnh Chí Dụng, người vốn dĩ vẫn còn đang đắc thắng, đột nhiên giật bắn mình và đột ngột đứng lên. Anh không cần kích động. Tôi cũng đã sớm đoán được anh là ai. Anh không thừa nhận thì đã sao chứ? Còn nữa, anh cho rằng Bùi Nguyên Minh không đoán được thân phận của anh sao? Trịnh Chí Dụng, anh quá tự tin rồi. Biểu cảm trên mặt của Trịnh Chí Dụng thay đổi mấy lần. Một lúc sau anh ta mới hít một hơi dài rồi miếng vải quấn trên mặt ra. Những vết sẹo chẳng chịt trên mặt, nhưng dù vậy, vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt của anh ta. Lúc này, anh ta đi tới trước mặt Trịnh Tuyết Dương, lạnh lùng nói, biết thân phận của tôi thì sao? Chỉ cần tôi có được 3.500 tỷ, từ nay về sau như chim tung cánh bay lên trời cao, như cá vẫy đuôi bơi ra biển lớn. Hơn nữa, tôi sẽ để Bùi Nguyên Minh đích thân đem tiền đến. Khi đó, đám người này sẽ chà đạp cô trước mặt Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tuyết Dương, cô đã từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay chưa? Trịnh Tuyết Dương sắc mặt có chút khó coi, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói. Trịnh Chí Dụng, anh đừng nghĩ mọi thứ đều hoàn hảo như vậy. Anh cho rằng lấy được tiền rồi sẽ còn mạng để xài sao? Trịnh Tuyết Dương lúc này đã đoán ra phần nào thân phận của Bùi Nguyên Minh. Nếu thật sự là người kia, cô cảm thấy mọi việc Trịnh Chí Dụng làm bây giờ đều vô dụng. Trịnh Chí Dụng bật cười. Cái gì mà có gan lấy mà không có mạng xài hả? Trịnh Tuyết Dương sẽ không nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh có bản lĩnh chứ. Cho dù muốn vớt lại chút thể diện của Bùi Nguyên Minh, cũng không cần phải nói những lời mạnh miệng như vậy. Trịnh Chí Dụng lúc này mới đưa tay sờ lên vết sẹo chẳng chịt trên mặt mình. Nói, Trịnh Tuyết Dương, hiện tại cô cũng đã học cách nói lớn lối rồi. Nhưng mà cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Đúng vậy, thằng chồng của cô ôm đùi Thế Tử Minh. Nhưng mà thế nào, ở trước mặt tôi, chút chỗ dựa vững chắc và thực lực của anh ta có thể lợi hại đến mức nào? Trịnh Tuyết Dương lắc đầu. Có một số chuyện là cô đoán, cô không giải thích được, cũng sẽ cách chương.